Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com 1132L. Mọi người ơi, tôi gửi cho các bạn một đoạn video nhé. Đây là cảnh Hoa Khôi ngăn chặn một tên biến thái trên tàu điện ngầm. Lúc đầu, tên biến thái này nhất quyết không nhận tội, còn mạnh miệng sỉ nhục người khác. Vậy mà chỉ sau vài phút, hắn tự nhiên bắt đầu cúi đầu nhận hết mọi hành vi sai trái của mình. Thậm chí còn khai ra cả những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu hắn luôn. Có phải quá kỳ lạ không? Còn nữa, mọi người có từng đọc tin tức về vụ án Hoa Khôi bị bắt cóc không? Dù không có quá nhiều chi tiết, nhưng trong báo cáo có nhắc đến một điểm, những kẻ buôn người và thôn dân sau đó đã chủ động nhận tội. Mọi người có thấy lạ không? Từ trước đến nay, mấy tên buôn người này có khi nào chịu nhận tội dễ dàng như vậy không? Tôi chưa từng thấy trường hợp nào như thế này cả. Nếu liên kết hai sự kiện lại, mọi người có nhận ra điểm bất thường nào không? Lầu trên nói đúng, tất cả những người lên tiếng đều là người đã trực tiếp tiếp xúc với Hoa Khôi khi cô ấy có mặt tại đó. Nghe mà rợn cả người. Hoa Khôi có năng lực đặc biệt gì không? Kiểu như có thể khiến người khác tự động nói ra sự thật trong lòng. Chúng ta đang ngày càng lạc đề rồi. Quan trọng là phải chửi Trần Linh Bảo. Có thể kiện cô ta tội vu khống không? Đọc hết bình luận mà trong lòng chấn động. Nhà họ Trần đúng là đáng bị chửi rủa. Nhưng mà tôi cũng bắt đầu tò mò về Hoa Khôi. Liệu cô ấy có năng lực đặc biệt không nhỉ? Đùa thôi, đừng nghiêm túc quá. Tôi phải chia sẻ bài đăng này lên Weibo ngay. Bên đó vẫn còn nhiều người không biết rõ sự thật, vẫn đang công kích oanh oanh. Tôi thực sự thích cô ấy. Bị hiểu lầm thì lập tức tung bằng chứng tát thẳng vào mặt kẻ bịa đặt. Quá ngầu, mọi người cùng nhau lên Weibo nói giúp oanh oanh đi. Dù sao thì trước đây chúng ta cũng đã hiểu lầm cô ấy. Hơn nữa, xét về học lực, oanh oanh chính là học bá đỉnh nhất trường trung học Tiệp An. Chúng ta phải bảo vệ cô ấy. Cả diễn đàn như bùng nổ. Không ai còn tâm trạng để ngủ. Cảm xúc của các học sinh bị khuấy động mạnh mẽ. Trước đây họ hiểu lầm oanh oanh. Giờ biết được sự thật, nhất định phải đứng về phía cô. Sau đó, diễn đàn trường đột nhiên im ắng hẳn. Không phải vì mọi người không còn quan tâm, mà vì tất cả đã đổ xô lên Weibo để giúp oanh oanh lên tiếng. Cùng lúc đó, oanh oanh không hề bận tâm đến diễn biến trên mạng. Sau khi đăng bài, cô cùng Thi Việt vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cả hai đều hiểu rõ rằng chuyện này không thể để mẹ. Bà Thi Ly Huyền biết được, sức khỏe của bà vốn đã không tốt. Nếu biết chuyện, không ai dám chắc bà sẽ chịu đựng được bao nhiêu. Vì thế, hai chị em rất ăn ý, không nhắc đến chuyện này trong bữa cơm. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Sau bữa tối, Thi Việt ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại lướt diễn đàn trường. Cậu phát hiện bài đăng đính chính của chị gái đã thu hút gần 2.000 bình luận chỉ trong một tiếng đồng hồ. Tất cả đều đang chửi mắng Trần Linh Bảo và nhà họ Trần. Cách chương.